Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 8, con trộm của bạn. Góc truyện audio.com. Vị vua của toàn bộ dịch vụ đã tranh giành để tượng trưng cho thanh kiếm thần thánh Pangu, và do đó bị vứt bỏ dưới chân núi lợn rừng. Châu Dale cảm thấy rằng trái tim mình bị đâm bằng một thanh kiếm, hoặc toàn bộ loại xuyên, thường được gọi là trái tim đâm. Một nhóm thanh thiếu niên nghiện Internet trong trò chơi chìm gần như vội vã tóm lấy con chuột của chú. Nhưng lý do còn lại vẫn là kéo chúng. Không, không phù hợp, nhưng chiến đấu. Không chết, đừng giữ lại. Cảnh sát chỉ vào màn hình máy tính một lần nữa. Và một con lợn rừng đang chạy xung quanh bên cạnh thanh kiếm Pangu phát sáng. Đó chỉ là một chỗ dự ảo. Tôi không phản đối việc các thiếu niên của bạn chơi game. Nhưng họ phải chơi đúng cách và có giá trị đúng. Khái niệm, chúng tôi tiếp tục nói lại về một xã hội hài hòa. Một xã hội hài hòa. Sau nửa giờ giáo dục tư tưởng, họ có đầy đủ bốn nhân vật của một xã hội hài hòa. Xoay tròn trong tâm trí họ. Xia Yêu mệt mỏi vì ngồi xổm. Ngồi trên mặt đất trong khi tận dụng khoảng trống mà không ai để ý, Châu Đa Lê Yêu Quang đã nắm bắt được phong trào tinh tế này. Âu Xia, bạn lười biếng. Xia Yêu vỗ nhẹ vào mặt đất và nói. Bạn cũng ngồi. Châu Đa Lê do dự trong 2 giây và khuyên. Tôi không dám. Tôi sợ anh ấy cho phép tôi đăng nhập vào tài khoản trò chơi của mình và sau đó vứt bỏ tất cả các thiết bị khác mà tôi đã vật lộn. Tâm trí yếu đuối của tôi không thể chịu đựng được, thật là một cú đánh. Xia Yêu, tin tốt, sau khi giáo dục gần hoàn tất, cảnh sát muốn kiểm tra thành tích giáo dục của anh ta. Anh ta hò ở phía trước và hắng giọng, sau đó hỏi to như một người hướng dẫn huấn luyện quân sự. Tôi yêu cầu mọi người trả lời. Một xã hội hài hòa là gì? Không ai có thể trả lời. Tôi chỉ lắng nghe rất nhiều xã hội hài hòa. Và tôi đã không nói rằng tôi nên tập trung vào việc chuẩn bị cho bài kiểm tra. Nhớ ở đâu? Thật tốt khi có thể ngồi xổm và lắng nghe. Vâng, là, từ, có, được nói lần lượt, lơ lửng và bực bội. Đầy cảm xúc và không ai tiếp tục trong một thời gian dài. Người cảnh sát liếc nhìn nhóm người và ra lệnh cho ai đó trả lời trực tiếp. Bạn có biết người theo chủ nghĩa hòa bình vừa nãy không? Anh Trao hơi buồn ngủ và nheo mắt lại. Sau khi được đặt tên, anh ngước lên và nói. Tôi, cảnh sát nói, chỉ cần bạn trả lời. Anh Trao thậm chí còn không biết tiêu đề là gì. Không ai trái hay phải nhìn vào nó và không ai có bất kỳ kế hoạch nào để nhắc nhở anh. Sau khi nghĩ về nó, anh trả lời, tôi chọn C vì câu trả lời của anh Trao. Số lượng từ đánh giá của mọi người đã tăng từ 2.000 từ lên 3.000. Môi trường để viết đánh giá cũng đặc biệt xấu. Và nó được giải quyết tại chỗ mà không đưa ra bảng. Xia Yêu đặt tờ giấy lên đầu gối và cố gắng làm cho nó nặng hơn một chút. Vì vậy cây bút đã tạo ra một lỗ trên tờ giấy. Viết vài dòng và buộc một cái. Xia Yêu cuối cùng cũng cau mày sốt ruột khi anh viết trang thứ 2. Chấm, mẹ kiếp, đừng nóng nảy. Bạn ơi, hãy bình tĩnh. Anh Trao đối diện với Xia Yêu. Và tư thế viết bài đánh giá cũng rất rõ ràng. Chữ viết tay của cây bút gần như điên cuồng bay lên. Nhưng miệng nói nhẹ nhàng. Chấm, cuộc sống đó là nó. Thường có nhiều vấn đề khó khăn mà bạn không thể tưởng tượng được. Nhưng chúng ta có thể khắc phục. Khốn kiếp, vượt qua một con gà. Và, giấy này rất dễ vỡ. Nó sẽ bị nứt mà không cần kéo. Xia Yêu ngước mắt lên và thấy rằng tờ giấy A4 mà He Trao ấn bằng tay bị nứt hầu hết thời gian. Và nội dung bỏ trên đó khiến mọi người tự hỏi liệu anh ta có học tiếng Trung hay không. Nhìn vào tư thế, anh ta không thể chờ đợi một dòng chữ. Sử dụng bút stylus để kết nối với nhau. Anh Trao rút ra một mảnh giấy trên mặt đất một lần nữa. Và một em trai bên cạnh anh rõ ràng bị thuyết phục bởi tính cách tốt của anh. Đầu anh quay lại và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Sau đó, em trai tự hỏi, tôi nói tại sao bạn viết quá nhanh? Những thứ này là gì? Anh Trao nói, có đẹp trai không? Xia yêu, thật sự rất hiếm khi bạn có được sự tự tin này. Châu Đa Lê viết một cách nhàm chán, và cũng ghé qua để trò chuyện. Này, anh chàng đẹp trai này đã lật mặt anh trai mình. Tôi nghe nói rằng bạn là ông chủ của họ. Anh Trao dừng lại và ngẩng đầu lên. Đường viền cổ của anh rộng, và có một sợi dây màu đỏ quanh cổ. Anh lấy một miếng ngọc và kéo nó theo đà. Hình dạng của mặt dây chuyền ngọc bích rất đơn giản. Đó là hình dạng của khóa an toàn tròn. Ông chủ, nó không giống như vậy. Như tôi biết trong các quán cà phê internet, đôi khi tôi chơi game cùng nhau. Bây giờ Zulum đã vứt đi. Mọi người không biết nhau. Và ngồi đây để chia sẻ những rắc rối. Đó là định mệnh. Nhưng Châu Đa Lê vẫn giúp đỡ nhưng hỏi. Tôi không phải là người quá bận rộn. Tôi đã ăn quá nhiều thức ăn và tôi ngủ trong 3 ngày trong khi che giấu điểm hồi sinh Boss. Ông He Trao nói lại một lần nữa. Nhưng bạn thân, tôi thực sự xin lỗi. Ý tưởng này thực sự là của tôi. Tôi không ngờ họ lại kiên trì đến thế. Nghe rằng nhóm người nói rằng họ muốn Pangu đi vai suốt nhưng không thể đánh bại tên trùm ẩn. Anh ta thản nhiên nói. Đi lấy nó, tôi không mong đợi thực sự cung cấp cho họ những ý tưởng mới. Châu Đa Lê không hiểu lắm. Bạn vẫn ra để khiêu khích trước khi đánh nhau. Ông Trao nói. Chấm, vì bạn sẽ chiến đấu. Sau đó chiến đấu tốt. Không phải là không khí của bạn ngay từ đầu. Tôi sẽ ra ngoài để điều chỉnh nó. Bạn của tôi thực sự không có ý nghĩa gì khác. Châu Đa Lê, nghe thật lạ. Xia yêu, điều đó thực sự cảm ơn bạn. Anh Trao, không có gì đâu. Đã gần tối khi bài đánh giá được đưa ra. Bởi vì một số người đã viết nó rất chậm. Và những đánh giá này phải được hoàn thành để rời đi. Vì vậy những người đã viết xong trước tiên phải chờ đợi bên lề. Cứ 3000 từ có thể đánh gục bạn. Hoặc đó vẫn không phải là đàn ông. Anh Trao cũng cố gắng chỉ cho anh ta ngay từ đầu. Và sau đó thừa nhận rằng người này không thể dạy được. Tôi sẽ không viết bình luận. Tôi sai. Tôi rất sâu sắc. Nhận ra sai lầm. Tôi hứa sẽ không tái phạm lần sau. Và sau đó mong chờ tương lai của bạn. Viết, tôi nói bạn viết. Xia yêu lạnh lùng đứng bên cạnh và nhìn nó. Khi một người khác viết xong 3000 từ, người đàn ông này đã viết một khởi đầu. Anh ấy đã nói chuyện nhiều như He Trao. Và người đàn ông gần như đã khóc chỉ với một câu. Bạn nói với tôi, bạn đã thực sự hoàn thành giáo dục bắt buộc 9 năm. Tất cả là cùng nhau à? Người cảnh sát nhận được cuộc gọi một lần nữa và ra ngoài để giải quyết một cái gì đó. Anh ta véo vào chồng sách dày và đọc nó theo ý muốn. Nói, được rồi, đó là nó. Đọc nó, bạn là người phạm tội lần đầu và tổ chức đã quyết định cho bạn cơ hội tái tạo lại chính mình. Loại điều này hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra một lần nữa trong tương lai. Dù là trẻ vị thành niên hay không. Bạn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Mọi người nói. Vâng, vâng, cảm ơn chú cảnh sát. Không phải lần sau. Luôn luôn ghi nhớ 4 yếu tố cốt lõi và 8 điểm cơ bản của một xã hội hài hòa. Theo cách này, bạn đứng thành 2 hàng như bạn đã làm khi bạn đến. Cảnh sát nói. Châu Đa Lê tự hỏi. Đây là để mọi người cùng nhau đi chơi gọn gàng. Chắc chắn. Đó là một nơi chú ý đến trật tự. Xia yêu và He Trao đứng đối mặt nhau theo vị trí ban đầu của họ. Người đàn ông này không biết khi nào nên đeo mặt nạ lần nữa. Chỉ thấy hai mắt bên ngoài. Sau khi tất cả mọi người đứng dậy, cảnh sát đã ném một thông điệp nặng nề và thổi bay họ. Sở cảnh sát của chúng tôi theo đuổi việc giáo dục tình yêu. Theo nguyên tắc của tình yêu, chúng tôi thực hiện một số biện pháp nhắm vào những đứa trẻ chiến đấu và chiến đấu. Ví dụ, bắt tay nhau, ôm và nói tôi yêu bạn và bạn bè của tôi. Để bạn có thể thực sự hiểu ý nghĩa của bốn từ của một xã hội hài hòa. Trẻ em, thế giới tươi đẹp, thế giới tràn ngập tình yêu. Xia yêu, anh trao, Châu Đa Lê. Cảnh sát ở khu vực tài phán này quá biến thái. Lúc 7 giờ tối, Xia yêu ngồi trong nhà hàng mì Lan Châu Ramen trong khi xem điện thoại di động của cô ấy trong khi chờ Châu Đa Lê ăn ramen thứ hai của anh ấy. Tôi thực sự, tôi không dám chiến đấu trong khu vực tài phán này nữa. Châu Đa Lê bóc vỏ hành và tỏi bằng đũa, nhặt mì và nhét nó vào miệng. Xia yêu đặt điện thoại xuống. Chấm, bạn sẽ nói xong sau khi ăn xong. Châu Đa Lê nuốt và nuốt táo tàu, và không sợ bị đốt cháy. Tôi lazy đã đi bộ trên sông và hồ trong 16 năm và lần đầu tiên bắt gặp điều này. Tôi yêu bạn, bạn của tôi, bạn có thể cho sông và hồ sống không? Cuối cùng, cậu bé ăn phở càng cảm thấy đau khổ. Cuối cùng, mọi cảm xúc đều ngưng tụ thành một câu. Tôi không chấp nhận bất cứ ai. Tôi sẽ phục vụ anh em vô đạo đức trong văn phòng. Làm sao anh ta có thể? Có tài giỏi không? Nghe thấy ai đó không có da. Khuôn mặt của Xia Yêu hơi xanh. Trong tất cả mọi người, He Chao là người có gánh nặng tâm lý ít nhất và chuyển động nhanh nhất. Anh nắm lấy tay Xia Yêu một cách khá tự nhiên. Ôm lấy vai người khác trong vòng tay chân thành và đọc 7 chữ. Anh yêu em và bạn tôi. Đầy tình cảm, trông như một đôi lạc lối. Thưa anh nhiều năm, trời đã tối, và gió bất chợt thổi vào buổi tối, làm giảm nhiệt độ cho ngày nóng. Thực ra, hôm nay ZZS, tôi thực sự không quan tâm đến một thiết bị trò chơi. Giọng nói của Châu Đêu đột nhiên trầm xuống. Anh đặt đũa xuống và nói. Bạn biết đấy, tôi không thể học. Tôi thực sự đọc sách giáo khoa hầu hết hai thứ đầu tiên là đồ gà. Bố mẹ tôi là quầy bán đồ nướng không phải là một công việc thực sự. Nó thực sự mệt mỏi để làm. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi chỉ có thể chơi trò chơi. Tôi có thể chơi trò chơi. Bán thiết bị trò chơi. Cảm ơn ông chủ. Bạn có nghĩ tôi có thể là một người chơi e-sport chuyên nghiệp không? Xia Yêu không nói và im lặng lắng nghe. Quên đi, tôi sẽ chỉ nói về nó. Dù trò chơi có mạnh đến đâu, công việc gì cũng có thể được thực hiện. Châu Đa Lê rút khăn giấy ra khỏi mép, lau miệng, rồi đứng dậy. Đi, không còn quá sớm, hãy nhanh chóng quay lại. Lần này bạn ra ngoài và nói với mẹ. Mẹ nên lo lắng lại. Châu Đa Lê thường là một người rất bất cần. Nếu bạn không biết anh ta, đó là một tên khốn không học tập và thiếu kinh nghiệm điển hình. Tôi bắt gặp một cô gái tôi thích khi tôi học trung học kỹ thuật. Cô gái đó tình cờ ở giai đoạn thứ hai vào thời điểm đó. Trái tim, nói rằng anh bị mù. May mắn thay, Châu Đa Lê, người mà yêu biết, không thích điều này. Lôi Tử, hà, bạn có thích chơi game không? Thích. Bạn nghĩ gì về sức mạnh của bạn? Châu Đa Lê chỉ khi Xia Yêu đang trò chuyện với con gà mù của mình. Anh ta thản nhiên nói. Có phải gia súc ăn trộm đã được chấp thuận? Kết quả là Châu Đa Lê đã đi xa và thấy rằng Xia Yêu đã không theo kịp. Anh quay lại và định hét lên. Anh đang làm gì vậy? Anh không thể đi, chỉ bắt xe buýt. Anh nghe người anh tốt này đứng cách đó 10 mét và nói với anh. Anh nghĩ em có thể. Châu Đa Lê sững sờ. Xia Yêu nói với một nụ cười. Những tên trộm chỉ trích. Cách chương.